Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có muốn gọi điện thoại cho A Xã hỏi thăm một chút hay không? Quan Như Mộng thấy Tiểu Hy sinh bệnh thì đau lòng đến hai mắt phiếm hồng nói. Đã trễ như thế này, A Xã cũng đã ngủ rồi. Vẫn là chờ sau khi Tiểu Hy tỉnh lại hỏi cô ấy. Cha Duệ vỗ vỗ vai mẹ cất lời. Vậy thì mẹ đi ngủ trước đi, nơi này có con trông chừng rồi. Như vậy làm sao được chứ? Tiểu Hy còn chưa tỉnh lại, làm sao mẹ có thể yên tâm được? Đêm nay con sẽ trông chừng. Ngày mai ban ngày trước tiết học, con sẽ tiếp tục đổi cho mẹ chăm sóc cô ấy. Cha Duệ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng không xía vào trầm tiếng. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Lúc này Quan Như Mộng mới yên tâm mà rời khỏi phòng bệnh. Cha Duệ nhìn theo bóng lưng của mẹ, đóng cửa sau khi rời đi, liền ngồi ở bên giường âm thầm. Còn người đèn sáng nhìn Tiểu Hy, bàn tay to nhẹ nhàng lướt trên sợi tóc trên trắng của Tiểu Hy mà khẽ cất tiếng thở dài. Luôn như vậy mà. Hắn thản nhiên bí mật cất ra lời bình. Một cô gái tại sao ban đêm một mình, một người chạy trong mưa như băng, sao không sợ phát sinh chuyện nguy hiểm gì hay sao? Vừa nghĩ tới hành động của cô, chắc sẽ không khỏi vì cô mà một phen đổ mồ hôi lạnh. Việc này, cho dù Hạ Tri Hy bướng bỉnh là nên đáng đánh một trận, coi như tốt để mà khiển trách mới được. Nhìn cô dần dần hít thở ổn định, cho dậy đưa tay bao trùm trên trán của cô, phát hiện nhiệt độ đã giảm rất nhiều. Xem ra tiêm thức hạ sốt đã phát huy tác dụng. Lúc này sự ủ rũ muốn bao phủ lấy hắn. Chắc Duệ rời đến ghế dựa, đặt ở bên giường, ngồi ở trên ghế dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong ánh trăng mờ mờ, Hạ Tri Hy thấy bên giường có người. Người kia ngồi ở trên ghế, cái dáng ngủ kia nhìn thật là quen mắt. Hình như cô đã nhìn thấy. Ở đâu rồi nhỉ? À, hình như là Chắc Duệ. Thế nhưng điều này làm sao có thể? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở bên cạnh cô chứ? Cô nhất định là đang nằm mộng rồi. Chính là cô là vì cái gì mà cảm giác chân của mình lại đau như vậy? Người ta không phải nói nằm mộng thì không có cảm giác đau sao? Vậy tại sao cơn đau này lại chân thật đến như thế? Cô dùng hết sức giãy giụa lấy thân, miệng đang muốn vang lên tiếng hừ hừ nói thì một cảm giác thật là đau đớn liền ập đến. Cơ hồ là cô vừa có động tĩnh, Trác Duệ cũng liền tỉnh táo lại. Hắn dựa vào bên giường thấp giọng hỏi: cảm giác như thế nào rồi, có đỡ hơn không? Tiếp theo đưa tay đỡ cô ngồi dậy. Hóa ra thật sự là Trác Duệ mà không phải là nằm mơ. Hạ Tri Hy ngơ ngác hồi tưởng. Ba mẹ về nước còn cãi nhau một trận thật lớn. Nói muốn ly hôn, cô nghe xong rất khó chấp nhận. Bỏ chạy ra khỏi nhà, cũng không biết tại sao trợ giác của cô liền hướng tới nhà Trác Duệ mà chạy tới. Rồi sau đó, đến trước cửa Trác gia cô liền ngất đi, rồi liền bất tỉnh nhân sự. Không biết vì cái gì tại thời gian cổ sở, cô lại có thể chạy đến tìm của nhà Trác Duệ. Biết rõ hắn sợ không có khả năng an ủi người khác, thế nhưng cô vẫn là ngây ngốc để mà chạy tới. Từ tối ngày hôm qua cho đến bây giờ, luôn luôn là hắn ở đây chăm sóc cho cô sao? Có thể có điều này sao? Hạ Tri Hy đem ánh mắt chậm rãi rời đi. Trác Duệ mặt không một chút thay đổi, trên qua mặt tuấn tú lại bắt đầu ngẩn người. Đo lường qua nhiệt độ cơ thể của cô, biểu hiện bình thường, sau đó Trác Duệ ngồi trở lại trên ghế mới mở miệng. Hiện tại có thể nói đã xảy ra chuyện gì được không? Hạ Tri Hy nhìn qua hắn, vừa hỏi thì nội tâm ủy khuất thoáng chốc bay vọt ra. Cô lập tức đỏ đỏ vành mắt, theo miệng mà nghẹn ngào bật lên lời nói. Bà mẹ em nói là muốn ly hôn. Ly hôn ư? Mi tuấn của Trác Duệ nhíu chặt lại. Chuyện gì ồn ào đến mức ly hôn chứ? Thế là Hạ Tri Hy đem chuyện phát sinh tất cả nói ra một lần, khóc lóc kề lể, đau lòng muốn chết. Cô liều mình lau đi nước mắt, chính là nước mắt càng lau lại chảy càng nhiều. Vừa mới lau đi, lại tiếp theo chảy xuống, không dứt được, giống như là mưa ngoài cửa sổ không ngừng rơi. Mẹ của em muốn em lựa chọn đi cùng với bà, hay là đi cùng với ba ba. Trước cuối tuần bà muốn em cùng với anh trai phải đưa ra quyết định. Làm sao bây giờ? Em làm sao phải lựa chọn đây? Mà kể là chọn ai, nhưng mà xác định chính là em đều phải rời khỏi Đài Loan. Em chính là không muốn, em không muốn rời xa gì như mộng. Em cũng không muốn rời xa khỏi anh. Hạ Tri Hy mờ mịt luống cuống nói nhỏ. Nghe được cô có thể sắp rời khỏi Đài Loan, thì Trác Duệ cảm thấy ở trong ngực nháy mắt bị buộc chặt. Hắn mím theo môi mỏng mà không nói một lời nào. Đột nhiên Tiểu Hy lao xuống giường, một phen nhào vào trong lồng ngực của hắn, cất lên tiếng khóc trống thất thanh. Em không muốn rời xa gì, cũng không muốn rời xa anh đâu. Cô vừa mới ở trong lòng đã nhịn không được rồi. Nghĩ đến nếu như là thật sự đời rời khỏi Đài Loan, thì bất kể là đi đến đâu hay là Nhật Bản, chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ cách xa hắn, Như vậy lòng của cô đã cảm thấy rất đau rồi, cho nên cô mới phải liều lĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net